lễ. Sau đó người hầu lui ra. Tô Tử Vân rốt cục khôi phục hắn thường ngày đạm nhiên. Tiêu sái chi tư. Hết chương.